Thánh Vương, chương 581 Người Vĩnh Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc viết CBH Ngọc Việt Thánh Vương chương 581. 3.901 Vĩnh Hằng đại quân của Ngạo Vũ Mục từ phía Tây cuồn cuộn kéo tới, không ai có thể biết có bao nhiêu binh lính, chỉ thấy sóng người tràn tới như trường giang đại hải, có rất nhiều đại doanh, binh sĩ toàn là người đã cô đọng tiên thể, mặt mũi dữ tợn, vô cùng cường hãn. Tóm lại, đại quân của quận chúa Bích là quân uy hùng tráng, đoàn kết thống nhất. Mà đại quân của Ngạo Vũ Mục lại hung hãn dữ tợn, khí thế cực thịnh. Hai đại quân còn chưa tới gần nhau mà sát khí và quân uy đã va chạm, tạo thành vô số luồng gió xoáy trên quảng trường duyệt binh. Cảnh tượng không khác nào quyết chiến xa trường, một đi không trở lại, mùi vị của sắt và máu đã hiện ra, thùng thùng thùng, trống trận như sấm, tinh kỳ phấp phới. Ai nghe thấy tiếng trống này toàn thân cũng bừng bừng khí thế, nhiệt huyết dâng trào, toàn thân ở trong trạng thái bùng nổ, sẵn sàng xuất trận. Ầm ầm, đột nhiên, bầu trời chuyển thành xanh ngọc, một vị cao thủ tuyệt thế đã xuất hiện. Trong vòng sáng xanh kia có khí tức vĩnh hằng, giống như mãi mãi trường tồn, trọn đời bất hủ. Một chiếc chiến xa với 7 con thần thú xuất hiện, trên chiến xa có một cô gái. Quận chúa Bích Lạc đã xuất hiện, đây là thần thú Thao Thiết. Dương Kỳ vừa nhìn con thần thú đã biết thực lực của quận chúa Bích Lạc hôm nay khác xa lần trước hắn gặp. Lần trước ở trong phủ thực lực của quận chúa Bích Lạc không được viên mãn như bây giờ, hơn nữa hiện giờ hắn đã có thêm được 666 tấm hoàng cổ xà phù tu luyện nửa năm, nguyên khí cô đọng đạt tới trạng thái đại viên mãn, có thể khám phá ra khá nhiều bí ẩn trên người đối phương. Chủ chi nhãn, ám trung động sát, nhìn lén bên trong, hắn âm thầm sử dụng chủ chi nhãn quan sát thân thể quận chúa Bích Lạc, thấy trong người đối phương có một luồng năng lượng vàng xanh đang không ngừng chấn động. Giống như trạng thái xuất hiện của một cái tiểu vũ trụ. Nhất là bên trong tiểu vũ trụ kia có một thứ gì đó vĩnh hằng đang nhúc nhích giống như đã có thần tính nhưng lại giống như chưa có, thứ này lại phù hợp với huyết mạch của Dương Kỳ, có sức hấp dẫn lẫn nhau. À, hóa ra đây là người vĩnh hằng. Dương Kỳ cuối cùng cũng nhận ra quận chúa Bích Lạc là người vĩnh hằng trong truyền thuyết. Trong cơ thể nàng ta có thứ vĩnh hằng nhưng đáng tiếc là chưa mở được, nếu như mở được thì thực lực của nàng ta sẽ cường đại hơn. Hơn nữa Dương Kỳ còn có một loại cảm giác, đó chính là nếu như hắn cùng nhau tu luyện với quận chúa Bích Lạc, hai bên hỗ trợ lẫn nhau thì lợi ích nhận được vô cùng lớn. Trước đây, Dương Kỳ không biết người không số mệnh là như thế nào, cũng không có cảm giác cơ thể mình đặc thù thế, nhưng từ khi chiếm được số lượng lớn hoàng cổ xà phù tìm hiểu thần tính, hắn đã biết cái gì gọi là số phận, cái gì gọi là hư vô, có một thứ gì đó trong người hắn đang dục dịch. Ngạo Vũ Mục, ta biết ngươi đang tu luyện thần cấp khí công trung ương đại người dịch thanh thanh thánh vương Phạm Thiên phạt hỏa thần. Quận chúa Bích Lạc đứng trên chiến xa, thần thú Thao Thiết liên tục thôn vệ chân khí, khiến cho hư không xuất hiện vô số hắc động. Thao Thiết là một loại thần thú, có đặc tính thôn vệ mọi thứ. Ngươi còn không ra, định đợi tới khi nào? Quận chúa Bích Lạc quát lớn. Ha ha, một tiếng cười từ trên trời vọng lại, sau đó bầu trời trở nên đen kịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời xuất hiện một cao thủ như hỏa thần, từ trời giáng lâm, đứng ở trước mặt ba quân. Dương Kỳ nhận ra người này chính là Ngạo Vũ Mục, quận chúa Bích Lạc, hôm nay ta muốn xem ngươi dùng thủ đoạn gì để chiến thắng ta đây. Mộng nhập thần cơ, Ngạo Vũ Mục cười khẳng khặc, sau đó nói với giọng lạnh băng. Ngươi dám ở trong triều đối nghịch với ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi mất sạch thể diện trước mặt ba quân tướng sĩ, từ nay về sau không dám ngẩng đầu lên. Vậy ư, quận chúa Bích Lạc mở miệng hỏi ngược lại. Cách nói chuyện của đôi bên nồng nặc mùi thuốc súng, hận không thể giết ngay đối phương. Ra, từ đó có thể nhận thấy, hai người này ở trong triều đình đã đấu khẩu khá nhiều. Ngạo Vũ Mục, ngươi thân là binh mã đại nguyên soái, nắm giữ rất nhiều binh mã, vậy mà không vì triều đình phân ưu giải nạn, lại còn ngăn cản ta mang binh tấn công Huyền Không Thiên. Ngươi có ý gì, có phải muốn làm phản không? Hừ, với một chút bản lĩnh của ngươi mà cũng dám tấn công Huyền Không Thiên, không phải là đi tìm chết hay sao? Chỉ lãng phí binh mã mà thôi. Ngạo Vũ Mục tiếp tục cười rộ lên, khinh miệt nhìn quận chúa Bích Lạc nói. Ngươi chỉ là hạng nữ lưu, biết được cái gì đâu, ta không muốn nói nhiều với ngươi nữa. Được vậy thì hãy nói chuyện bằng binh mã đi. Quận chúa Bích Lạc đứng trên chiến xa nói. Lần này vì thể diện hoàng gia nên ta không thể tự mình giao thủ với ngươi, sau này sẽ đích thân giết ngươi. Hãy bớt nói nhảm đi. Ngạo Vũ Mục nói, một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi, khiến cho ngươi trở thành nô tỳ, hoàn toàn thân phục ta. Đại doanh nhẫn giả tới khiêu chiến đại doanh thám báo đi. Ra, vù vù vù vù, có rất nhiều người mặc hắc y toàn thân được phủ kín ngoại trừ hai con mắt bay, đây là tinh anh của đại doanh nhẫn giả, người chuyên do thám tin tức ám sát cao thủ địch nhân, có địa vị cực cao trong quân đội. Quận chúa Bích Lạc, đại doanh thám báo của ngươi có chức năng khá giống đại doanh nhẫn giả của ta, hiện giờ chúng ta cho họ sơ đấu, xem ai lợi hại hơn ai. Ngạo Vũ Mục đưa mắt nhìn về phía thám báo doanh, cuối cùng tập trung vào thân hình Dương Kỳ. Dương Kỳ cảm thấy toàn thân mình như bị một ngọn lửa thiêu đốt, chân khí sôi lên giống như sắp nổ tung, hắn lập tức dùng chân khí áp chế xuống. Ngạo Vũ Mục chắc chắn đã biết chuyện ta mua cơ giáp, nhưng hôm nay cũng là ngày mà ta tấn chức tiếp xúc với tầng lớp cấp cao, ta sẽ không để cho hắn đạt người Dịch Thanh Thanh Thánh Vương được ý đồ. Trong lòng Dương Kỳ cười nhạt, hắn đứng dậy, nhìn quận chúa Bích Lạc nói. Quận chúa, thuộc hạ là đệ tử Hoàng thất Thái Long vệ, muốn vì Hoàng thất bài nguyện ý xuất chiến vì người, giúp quận chúa hả giận. Yêu giải nạn, tốt, phù, quận chúa Bích Lạc nhìn Dương Kỳ có vài phần kinh ngạc. Nếu ngươi đã chủ động giết giặc thì ta đồng ý, chỉ cần ngươi thắng ta sẽ thăng quan tiến tước cho ngươi. Ra, Dương Kỳ biết hắn đã tạo được ấn tượng tốt trong lòng quận chúa Bích Lạc, tiếp theo chỉ cần đại phát thần uy là có thể thu được công lao, một bước lên trời. Ra, một người mặc Dương Kỳ. Kinh nói, hắn bay vào vùng đất ở giữa quảng trường duyệt binh. Tốc độ thật nhanh, rất nhiều người cả, tu vi của người này giống như mới phá toái, sao lại lợi hại như vậy? Phong nhẫn, bắt lòng hắn có bí mật gì? Thấy Dương hắn, nhớ kỹ, nhất định phải bắt sống, để bản tọa xem trong kỳ đi ra ngoài, Ngạo Vũ Mục cũng nói. Nguồn, VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ Tung. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo xét chấn trên người đen, trên ngực người mặc áo. Ngươi là đệ, Phong Nhẫn, phó thống soái của đen kia nói, Hoàng thất tử kính dâng cho Vũ Mục đại nhân. Tiên tướng từ khí trên người, Phong Nhẫn, tỏa ra xung quanh, hóa thức phá toái tầng, chết đi, bốn cảnh giới toái niệm, sấm xuất hiện, nổ, Dương Kỳ tiếp tục quát lớn, bùm bùm, giống như khiến cho người nhìn thấy. Phong Nhẫn, đã tới, Dương Kỳ lập tức xuất thủ, lập tức cảm thấy, Phong Nhẫn, thân hắn hét thảm, xảy ra chuyện gì vậy? Cơ giáp hạo lôi, ầm ầm, nguồn VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ đại doanh nhẫn giả, có thêu chữ, phong, bay ra đối diện với động rất nhiều tia sét phong nhẫn. Đây cũng trong thuốc nổ, khác sờn tóc gáy, ta không giết ngươi, nhưng mà ta sẽ bắt sống người thể mình bành trướng, chân khí như sắp nổ ra hắn là xoay tròn xung quanh hắn, một cái cơ giáp là cơ giáp chữ nhật tên là hạo lỗi. Cơ giáp hạo lôi vang lên những tiếng kêu thảm thiết đồng tiến rơi vào trong tay Dương Kỳ Uyên, cơ giáp hạo lôi thu nhỏ lại biến thành một miếng mỏng chừng một sau đó. Đại tướng Phong Nhẫn đã biến mất, cách chương.